Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 63, khói lửa bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Ta Nguyệt chuẩn bị cho bọn trẻ trò chơi chiến đấu. Đồng đội bọn trẻ được chia thành hai đội bằng cách rút thăm, sau đó thử thách nhảy ngựa gỗ, chui hầm lưới, leo dốc nhỏ và các hoạt động thể lực khác theo kiểu tiếp sức. Đội nào hoàn thành nhiệm vụ trước tiên sẽ có quyền ưu tiên chọn trà sữa, còn đội thua cuộc sẽ phải biểu diễn một tiết mục cho mọi người. Suốt một buổi chiều, bọn trẻ chơi đến kiệt sức, nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Chúng đã lâu rồi không cười sảng khoái như vậy, ánh mắt nhìn Ta Nguyệt cũng thêm vài phần yêu thích. Buổi tối, Ta Nguyệt cũng chuẩn bị hoạt động cho bọn trẻ nghỉ ngơi ở chính điện Phượng Tê Cung. Dù sao ngày mai nàng cũng sẽ trốn khỏi Hoàng Cung rồi, nàng muốn để lại cho bọn trẻ nhiều kỷ niệm vui vẻ hơn. Các con, chúng ta cùng chơi trò bịt mắt bắt dê nhé. Người bị bắt phải biểu diễn một tiết mục nhỏ cho mọi người xem rồi sau đó bị bịt mắt để bắt người tiếp theo. Thế nào? Bọn trẻ vốn đã buồn ngủ khi nghe có trò chơi liền tỉnh táo ngay lập tức. Được cả, con muốn chơi. Con cũng muốn chơi. Bọn trẻ đồng thanh giơ tay tán thành. Buổi huấn luyện quân sự buổi sáng có thể là do áp lực gia đình mà hợp tác với Ta Nguyệt, nhưng lúc này lại là thật lòng muốn tham gia. Ta Nguyệt thấy bọn trẻ tích cực như vậy, lập tức cho công nhân mang đến một tấm vải đen. Rồi thông qua rút thăm chọn ra người đầu tiên đóng vai người mù. Mấy vòng chơi trôi qua, trong chính điện không ngừng vang lên tiếng cười sảng khoái của bọn trẻ. Ván này, một tiểu quận chúa đã bắt được Ta Nguyệt bị vấp ngã. Khi tiểu quận chúa thao tấm vải đen che mắt ra, thấy mình bắt được là Ta Nguyệt, đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh thu lại nụ cười. Hoàng hậu nương nương, không sao. Ta Nguyệt chậm rãi đứng dậy cười nói, bổn cung chơi được thì chịu thua được. Tiểu quận chúa nghe vậy, khuôn mặt bầu bĩnh cười ngọt ngào. Vậy hoàng hậu nương nương định biểu diễn tiết mục gì cho chúng con xem à? Ta Nguyệt nghĩ một lát. Hát cho các con nghe bài Ngôi Sao Nhỏ nhé. Mọi người chưa từng nghe bài hát này đều đầy mong đợi nhìn Ta Nguyệt. Ta Nguyệt háng giọng bắt đầu hát bài Ngôi Sao Nhỏ, dễ nhớ, giai điệu du dương khiến bọn trẻ cũng hát theo. Có vài đứa trẻ nhỏ tuổi hơn còn nhún nhảy theo giai điệu. Ta Nguyệt thấy bọn trẻ nhảy lên, nàng cũng thả lỏng cùng bọn trẻ, không khí vui vẻ đạt đến cao trào. Giả Thừa Ân đi ngang qua cửa Phượng Tê Cung nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong, không kìm được bước vào xem. Ta Nguyệt giữa đám trẻ con thật nổi bật và quyến rũ, nàng ngây thơ đáng yêu, ánh mắt trong veo không vương bụi trần, càng nhìn càng thích. Ta Nguyệt chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Giả Thừa Ân đang chậm rãi đi về phía nàng. Vừa quay người, Ta Nguyệt liền đâm vào lồng ngực rắn chắc của Giả Thừa Ân. Ây da, hoàng thượng, Ta Nguyệt vừa định hành lễ, Giả Thừa Ân liền nắm lấy cánh tay nàng, ngăn cản động tác của nàng. Đám trẻ đang vui đùa trong chính điện thấy Giả Thừa Ân xuất hiện, đều thu lại nụ cười và hành lễ với Giả Thừa Ân. Giả Thừa Ân vẫy tay, cho phép bọn trẻ miễn lễ. Và bảo chúng tiếp tục chơi ở một bên. Còn hắn thì kéo tay Ta Nguyệt đi ra ngoài cửa chính điện. Ánh trăng mờ ảo bao phủ lên hai người. Giả Thừa Ân cười nói, trẫm thấy Nguyệt Nhi rất thích trẻ con. Ta Nguyệt gật đầu, đúng vậy, người không thấy trẻ con rất đáng yêu sao? Giả Thừa Ân cúi đầu, mím môi, do dự một lát rồi mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng thích trẻ con như vậy, hay là chúng ta cũng sinh một đứa, để nàng có thể ngày nào cũng cùng con chơi đùa. Lời vừa dứt, Ta Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Giả Thừa Ân, trong lòng thầm mắng, nam nhân này cũng quá đáng rồi, cưa cầm một nữ tử chỉ dựa vào cái miệng mà đã muốn nàng sinh con cho hắn. Quá đáng, hơn nữa, còn chưa biết hắn nói thật hay giả, và loại thuốc mà Ngô Thái Y nói, cũng không biết đã ngừng chưa, hay có bị đầu độc qua các kênh khác không. Giả Thừa Ân thấy Ta Nguyệt không nói gì, hơi thất vọng, lại cảm thấy hắn quá đường đột, liền cười nói. Vừa nãy là trẫm đùa nàng thôi. Nghe đến đây, Ta Nguyệt thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ ngực. Biết ngay mà, người mới không thích ta đâu. Nghe đến đây, trong lòng Giả Thừa Ân rất khó chịu. Hắn nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi, trẫm rất tò mò, rốt cuộc nam tử như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Cái này, Ta Nguyệt chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, nhất thời cũng không thể trả lời. Hoàng thượng, thần thiếp vẫn chưa nghĩ ra. Giả Thừa Ân khẽ cười, đưa tay xoa xoa mái tóc đen mượt của Ta Nguyệt, trong mắt tràn đầy sự sủng nịnh. Vậy nàng cứ từ từ nghĩ, khi nào nghĩ ra thì nói cho trẫm biết. Được thôi, Tàng Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu. Nếu hoàng thượng không có việc gì, thần thiếp xin vào trong chơi với bọn trẻ một lát. Giả Thừa Ân nhìn đôi mắt hạnh sáng ngời của Tàng Nguyệt, gật đầu. Tàng Nguyệt đáp lại Giả Thừa Ân một nụ cười rạng rỡ rồi quay trở lại giữa đám trẻ con và chơi đùa cùng chúng. Ngày hôm sau, bọn trẻ đã chơi cả đêm bị Tàng Nguyệt lôi từng đứa một ra khỏi chăn. Bọn trẻ rụi rụi đôi mắt ngái ngủ bị Tàng Nguyệt kéo ra giữa sân xếp thành một hàng. Các con mau rửa mặt, hôm nay là ngày cuối cùng của huấn luyện quân sự, ta sẽ đưa các con đi trải nghiệm khói lửa chiến tranh. Lại là một hoạt động mà bọn trẻ chưa từng trải nghiệm, bọn trẻ lại trở nên hăng hái. Sau khi rửa mặt sạch sẽ và ăn sáng xong, Tàng Nguyệt lại dẫn bọn trẻ đến trường luyện võ. Kế hoạch hôm nay là Tàng Nguyệt và Lý Thị Vệ sẽ lần lượt dẫn một đội quân, mô phỏng chiến trường. Để đảm bảo an toàn, tất cả đều được trang bị kiếm gỗ, sẽ không làm tổn thương người. Trong trường luyện võ cũng được dựng lều, cắm cờ tướng với các màu sắc khác nhau để mô phỏng chiến trường. Ai cướp được cờ tướng của đối phương trước sẽ thắng. Để hiệu quả chân thực hơn, Tàng Nguyệt cho người đốt khói lửa khắp trường luyện võ. Gió lớn thổi qua, khói lửa cuồn cuộn từ trường luyện võ từ từ lan ra các nơi khác trong hoàng cung. Mọi người đều biết đây là đạo cụ mà hoàng hậu dùng để tổ chức huấn luyện quân sự cho bọn trẻ, nên không ai để ý, nhưng mọi người không biết. Chỉ một lát sau khi trò chơi bắt đầu, Tàng Nguyệt đã lợi dụng khói dày đặc để cởi bỏ chiếc áo đội màu xanh bên ngoài, lộ ra một bộ quần áo thái giám. Nàng lại lấy chiếc mũ thái giám đã chuẩn bị sẵn từ góc ra đội lên đầu, cúi đầu hòa vào đám cung nhân. Do trong cung có nhiều khói, tầm nhìn cũng không đặc biệt rõ ràng, nên mọi người hoàn toàn không chú ý đến Tàng Nguyệt đã ngụy trang. Tàng Nguyệt cúi đầu, một mạch thuận lợi đi đến cửa hoàng cung, đưa thẻ bài phượng hoàng của hoàng hậu cho thị vệ canh cổng, nói là ra ngoài làm việc cho hoàng hậu. Các thị vệ xác nhận thẻ bài phượng hoàng là thật, liền không nghĩ nhiều mà trực tiếp cho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng cung, Tàng Nguyệt chỉ cảm thấy không khí bên ngoài cung điện thật trong lành. Nàng cuối cùng đã trốn thoát được, không cần ngày nào cũng lo lắng sợ hãi nữa, thật tốt. Cách chương.